Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 115. Huyết trì này có hình kiếm, lớn vài trăm thước, giống như là một thanh cử kiếm nằm ở trong không gian này. Một cỗ khí tức ngập trời tràn ra, chu vi chung quanh có hắc vụ lượn lờ, một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh tràn ra. Nhược Lan, con có thể đi tới đây đã là không dễ dàng rồi. Bỏ đi, bằng vào thiên phú của con, muốn trở thành cường giả đỉnh cấp cũng không khó. Tội gì phải lấy thân nhập ma, quá mạo hiểm. Trong không gian đột nhiên có một thanh âm giả nua vang lên. Ai cũng không thể thay đổi ý chí của ta. Nguyên Nhược Lan kiên định nói, bàn chân chậm rãi đi về phía trước. Từng bước của nàng giống như là nghìn cân, vô cùng khó khăn đi về phía trước. Thấy Tư Trần xa, Vô Minh, phá cho ta. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, nói xong đột nhiên bước ra một bước về phía trước. Diệt sạch ba loại phiền não. Sắc, thụ, nghĩ, đi, thức. Điên điên đảo đảo, thị thị phi phi, phá cho ta. Nguyên Nhược Lan yêu kiều quát lên một tiếng, sau đó lại bước thêm một bước. Từng bước tiếp cận huyết trì trước mặt. Mỗi một bước của Nguyên Nhược Lan đều khiến cho không gian hơi run rẩy. Khi Nguyên Nhược Lan đi hết mấy bước này thì mồ hôi trên người nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt. Nhược Lan, không nghĩ tới con có nghị lực lớn như vậy. Thế nhưng mấy nghìn năm qua, trong thiên kiếm môn chúng ta có một số đệ tử cũng đi tới được ma kiếm trì. Muốn tu luyện thành ma kiếm đều là người có thiên tư chắc tuyệt. Thế nhưng chưa từng có ai luyện thành ma kiếm. Con nhất định phải hiểu rõ. Thanh âm xà nua lần nữa vang lên. Bài trừ nghiệp chướng, lấy thân thành ma, vì gọi ra ma kiếm, đệ tử sẽ không thay đổi. Nguyên Nhược Lan nhíu mày, hàm răng khẽ mở rồi nói. Thanh âm vừa dứt, trong nháy mắt thả người nhảy xuống huyết trì. Chương 1587. Loại bỏ nghiệp chướng ầm ầm. Toàn bộ không gian run lên. Trong không gian tức thì có thanh âm giống như vạn kiếm tề minh hội tụ tạo thành thanh âm đinh tai nhức ớt quanh quẩn trong không gian. Lấy thân nhập ma, khi trước chỉ có kiếm tổ mới có thể làm được. Nếu như con thực sự có thể làm được thì đủ để trở thành đỉnh cấp cường giả. Thanh âm giả nua quanh quẩn trong không gian rồi lập tức biến mất không thấy. Trong hải vực rộng lớn lúc này có mây đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Phía xa còn có hơn chục thân ảnh mặt hắc bào. Người phía trước ánh mắt lạnh lùng mang theo sự thất thần cùng với trống rỗng nhìn về phía trước. Thiếu chủ, chúng ta đã tìm vài ngày cũng không có tìm được. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Lục thiếu du kia có phải đã rời đi rồi không? Một vũ vương nhất trọng mặt hắc bào mang theo một chút bất an thấp thỏm nói với Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền nhíu mày, lẽ nào tên vô sỉ kia đã chạy thoát rồi sao? Hắn cướp đi thân thể thuần khiết của nàng. Rõ ràng nàng phải hận hắn thấu xương. Phải băm vằm hắn thành vạn mảnh. Rồi sau đó nàng sẽ rời khỏi nhân thế. Thế nhưng cho tới bây giờ, sao trong lòng nàng lại có chút sợ hãi khi gặp lại hắn? Thiếu chủ, trận pháp không có một chút ba động nào. Lục thiếu du không có khả năng chạy thoát, nhất định hắn đã trốn ở một nơi nào đó. Không Linh Vương nhíu mày nói. Coi như lục thiếu du xuyên qua màn nước mà chạy trốn thì cũng sẽ khiến cho trận pháp ba động. Không có khả năng vô thanh vô tức chạy trốn. Nộ trưởng lão, ngươi nghĩ sao? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống quay đầu hỏi nộ vô thường. Lục thiếu du kia nhất định có thủ đoạn ẩn nấp gì đó. Hắn còn chưa khôi phục sợ rằng cũng không dám chạy xa. Thế nhưng chúng ta cũng không thể tìm thấy người này. Sắc mặt nộ vô thường cực kỳ khó coi. Tìm mấy ngày còn không thể tìm thấy được lục thiếu du cho nên nàng lập tức suy đoán lục thiếu du ẩn nấp ở gần đây. Thế nhưng tìm qua tìm lại mấy lần nàng cũng không có một chút thu hoạch nào. Tiếp tục tìm cho ta tỉ mỉ lục soát xem sao. Lăng Thanh Tuyền trầm giọng nói. Vâng thiếu chủ. Mọi người đáp. kể cả 10 người phía xa, trong nháy mắt đều đem chân khí, linh lực bao phủ thân thể, lập tức tiến vào trong hải vực tiếp tục tìm kiếm. Lục Thiếu Du, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói, trong tay nắm lấy một chiếc nhẫn chữ vật. Đây chính là chiếc nhẫn chữ vật mà khi trước Lục Thiếu Du đoạt từ trong tay nàng ở trong sơn mạch Vũ Đô. Phù! Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí, quang mang nhàn nhạt quanh người theo lỗi chân lông lập tức tiến vào trong cơ thể. Khi Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra. Khóe miệng khẽ nhích lên rồi mỉm cười mang theo một chút hàn ý. Trong tâm thần của hắn lúc này có không ít người đang tới gần Tử Lôi Huyền Đỉnh, nên tính sổ đám người này rồi. Lục Thiếu Du thì thảo lạnh nhạt nói. Thân ảnh chợt lói lên rồi biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du này không biết đang ở chỗ nào, chúng ta tìm vài ngày rồi thế nhưng còn chưa tìm được. Không tìm được mới tốt. Nếu như hắn chạy thoát là hay nhất. Ta nghe Không Linh Vương hộ pháp trong lúc sơ ý nói. Hỷ trưởng lão bị chính Lục Thiếu Du này giết chết. Bằng vào thực lực của chúng ta nếu như tìm được Lục Thiếu Du kia, không phải là tự đi tìm chết sao? Lục Thiếu Du kia lợi hại như vậy sao? Hỷ trưởng lão chính là Vũ Tôn A. Lục Thiếu Du nhiều nhất chỉ là Vũ Vương mà thôi. Cạnh giải đá ngầm có hai vũ tướng, một linh xuất tam trọng nói chuyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang cháo. Không ngừng thấp giọng nghị luận. Thân thể chậm rãi đi về phía trước không ngừng tìm kiếm. Bỗng nhiên có một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện phía sau ba người. Là ai? Ba người dường như cảm nhận được thứ gì đó lập tức quay đầu lại, sắc mặt đại biến. Các ngươi không nên nói sau lưng người khác như vậy. Nếu như còn có một lần nữa thì các ngươi tự biết hậu quả rồi đó. Tỉ mỉ tìm kiếm cho ta, không được bỏ qua một hang cùng ngõ hẻm nào. Người vừa xuất hiện phía sau ba người chính là Không Linh Vương. Nhìn ba người, Không Linh Vương lạnh lùng nói một tiếng rồi lập tức bắn về phía trước. Ba người nhìn nhau rồi lập tức hít sâu một hơi. Trong giới, một khi phát hiện ra đàm luận chuyện của trưởng lão hộ pháp thì lập tức sẽ bị trưởng lão hộ pháp đánh chết. Đi chết đi. Ngay khi ba người vừa mới thở dài một hơi thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thế nhưng ba người còn chưa kịp quay đầu lại thì có một vòng xoáy lớn đã vây quanh ba người. Dưới áp lực của vòng xoáy này, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo. Cạch cạch. Ba thanh âm nghiền nát rất nhỏ vang lên. Vòng xoáy trực tiếp nghiền nát. Một linh xuất, hai vũ tướng trong nháy mắt bị đánh chết. Lục Thiếu Du, để xem ngươi còn trốn ở chỗ nào. Một tiếng quát lạnh lẽo truyền tới, một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện từ trong nước biển bắn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn đạo thân ảnh đang nhanh chóng phóng tới, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Không Linh Vương, ngươi nghĩ ta cần phải chạy sao? Thanh Linh Khải Giáp, Huyễn Ảnh Thanh Vũ. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức bố trí Thanh Linh Khải Giáp. Quang mang trên người chợt lóe, Huyễn Ảnh Thanh Vũ phía sau lập tức khẽ vỗ, sóng nước bị đánh về hai bên. Thi triển Huyễn Ảnh Thanh Vũ này ở dưới nước, không ngờ lại không có một chút ảnh hưởng nào. Khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười rượu dị. Huyễn Ảnh Thanh Vũ run lên. Thân thể không lùi mà tiến. Trực tiếp nhảy lên trên không trung. Thủ ấm trong tay được kết. Ở dưới nước thi triển trọng thủy kết giới quả thực chính là như hổ thêm cánh. Trọng thủy kết giới. Ngay khi Không Linh Vương đánh tới, tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Một tiếng quát khẽ vang lên, một cỗ chân khí như biển từ trong tay Lục Thiếu Du bạo phát. Từ bên trong nước biển lập tức có năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc ầm ầm kéo tới. Trong chốc lát cả hải vực run rẩy. Một dòng xoáy lớn đột nhiên xuất hiện trong hải vực, đang dùng một tốc độ kinh khủng nhanh chóng bành trướng.

Vũ Xuất còn có mấy Vũ Vương và Linh Vương của Linh Vũ Giới đều cảm nhận được một cỗ hàn ý từ trong tận trong đáy lòng. Cỗ uy áp từ trên trong lôi vân trước mặt khiến cho linh hồn bọn họ run rẩy. Chương 1589 Hồn Anh tự bảo 2. Âm ấm. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lôi vân màu tím cuồn cuộn trong nháy mắt từng đạo sấm sét từ trong lôi vân bắn ra. Quang mang bắn ra bốn phía, vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đem phương viên hải vực chung quanh bao phủ chằng chịt. Chạy mau, nhanh. Mọi người nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng tất cả đều đã chậm. Âm ấm. Dưới sự bao phủ của sấm sét màu tím, thanh âm sắc bén vang vọng trong không gian. Nơi sấm sét đi qua, không gian ầm ầm rung động, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp chụp xuống. Phanh phanh. Trong nháy mắt, mấy Vũ Xuất, Vũ tướng đứng đầu bị đánh nát thành tro bụi. Căn bản không có một chút lực kháng cự nào. Phanh. Ngay sau đó mấy Linh Xuất, Vũ Xuất còn lại cũng bị chém thành từng mảnh nhỏ. Ba Vũ Vương và một Linh Vương dưới vô số sấm sét đánh xuống. Máu tươi trong nháy mắt phun ra. Hỏa diễm thuẫn. Tuy rằng nộ vô thường đã sớm thối lui, thế nhưng trong không gian có một cỗ năng lượng vô hình khiến cho nàng cực kỳ khó thoát thân. Trong lúc kinh hãi, rốt cuộc nàng đã biết được hỉ vô thường chết như thế nào. Dưới tử lôi huyền đỉnh này, không gian hoàn toàn ngưng động, căn bản khó có thể thoát thân. Một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong người nộ vô thường tràn ngập ra. Không gian quanh người trong nháy mắt có một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bao phủ. Một đạo cương cháo bằng hỏa diễm nóng bỏng lập tức bao phủ chung quanh người nàng. Ầm ầm. Mà lúc này hơn 10 đạo sấm sét đã đánh vào trên cương cháo bằng hỏa diễm của nộ vô thường. Khục khục. Sấm sét đánh xuống. Cố uy thế này khiến cho cương cháo của nộ vô thường nứt nẻ. Khuôn mặt nộ vô thường lập tức trắng bịch. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không gian run chuyển bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Trên không gian lúc này xuất hiện một bức tường. Đây chính là trận pháp bố trí bên ngoài đảo. Từng đảo sấm sét đánh xuống, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị bổ ra. Trận pháp này cũng nhanh chóng bị tử lôi huyền đỉnh nhanh chóng bài trừ. Cả hải vực cuồn cuộn, sóng gió ngập trời. Trận pháp trên đảo nhỏ bị đánh nát, cả hải đảo lập tức xuất hiện bên ngoài hải vực. Sưu sưu. Sấm sét chằng chịt đánh xuống hải vực. Sóng biển ngập trời hung hăng đập về phía trước. Ầm ầm. Lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn rồi đột nhiên co rút lại. Lần nữa lại có từng đạo sấm sét được đánh ra. Từng đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng màu tím từ trong tầng mây bắn xuống. Không gian như bị xé sách, mang theo thanh âm đáng sợ hung hăng bổ vào trên cương cháo của nộ vô thường. Khục khục. Nộ vô thường lần nữa không thể chống đỡ. Uy lực của tử lôi huyền đỉnh này khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Thảo nào hỉ vô thường lại không thể chạy trốn, lúc này tự thân trải nghiệm, nàng cũng không có cách nào có thể chạy thoát. Tiểu tử, cho dù ta chết thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tới lúc này ánh mắt nộ vô thường mang theo sự lạnh lẽo nói. Không có một chút do dự nào, từng đạo thủ ấm vừa gì được kết. Khí thế quanh người không ngờ lại lần nữa tăng lên. Cố khí tức này so với thời kỳ toàn thịnh của nàng không ngờ còn mạnh hơn không ít. Gần như đã tiếp cận vũ tôn nhị trọng. Hồn Anh tự bảo. Lục Thiếu Du ngẩn ra. Nộ vô thường này quả nhiên độc ác. Không ngờ lại lựa chọn Hồn Anh tự bảo. Dùng sinh mệnh trả một cái giá đắt khiến cho uy lực tăng lên nhiều. Có lẽ uy lực Hồn Anh tự bảo của nộ vô thường có thể miễn cưỡng chống lại vũ tôn nhị trọng a. Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng có chút ngưng trọng. Hắn thôi động tử lôi huyền đỉnh có thể đối phó với nộ vô thường, thế nhưng không biết có thể đối phó với Hồn Anh tự bảo của nàng ta hay không. Thủ ấm trong tay biến hóa. Chân khí bàng bạc quanh thân bạo phát. Trong Tử Lôi huyền đỉnh có một đạo sấm sét nhỏ bằng nắm tay giống như cự long đánh xuống. Sấm sét mang theo quang mang ầm ầm bắn về phía Nộ Vô Thường. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Nộ Vô Thường trắng bệch tới cực điểm, cuối cùng sau khi hít sâu một hơi, thủ ấm trong tay bỗng nhiên được kết. Khí thế tăng lên tới cực hạn. Toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng. Thậm chí là không trung xung quanh thân thể nàng cũng bắt xuất hiện những cái khe không gian. Khí tức khiến tim mọi người đập nhanh hơn. Hồn anh tự bảo. Nộ Vô Thường hét lên một tiếng thê lương, thân thể bành trướng lập tức bắn về phía đạo sấm sét màu tím lớn trên bầu trời kia. Đồng thời đạo sấm sét màu tím lớn kia cũng trực tiếp đánh vào trên người Nộ Vô Thường. Thân thể bành trướng của Nộ Vô Thường trong nháy mắt nổ tung. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, lưu quang màu tím tràn ra bốn phía. Trong không gian xuất hiện một hắc động vô cùng lớn. Phanh phanh. Không gian như nứt ra, quang mang chói mắt tràn ngập. Lực lượng ngập trời khuếch tán, toàn bộ không gian trực tiếp nổ tung. Từng cái khe trong không gian xuất hiện rồi lan tràn trên bầu trời. Đây không phải là cái khe của gợn sóng trong không gian mà là cái khe trong không gian. Một cỗ quang mang đen kịt từ bên trong cái khe tràn ra khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Phanh! Dư ba kình khí chút xuống xuyên qua thanh linh khải giáp trực tiếp đánh xuống người Lục Thiếu Du. Thân thể Lục Thiếu Du giống bị một đòn nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lệch vị trí. Khí huyết cuồn cuộn. Khóe miệng xuất hiện vết máu, thu, đồng thời thủ ấm Lục Thiếu Du lần nữa biến hóa. Tử Lôi huyền đỉnh trực tiếp đem ba vũ vương và một linh vương bị thương nặng thu vào trong Tử Lôi huyền đỉnh. Ba vũ vương và một linh vương này là do Lục Thiếu Du cố ý lưu lại. Bằng không bốn người này đã sớm bị đánh thành tro tàn. Uy lực một kích của Tử Kim huyền lôi đủ để khiến cho bất luận một vũ vương, linh vương nào cũng hóa thành tro tàn. Tử Lôi huyền đỉnh thu bốn người vào, sau đó lập tức bị Lục Thiếu Du thu vào trong đan điền. Trận pháp bị pháp huyễn ảnh thanh vũ sau lưng Lục Thiếu Du thu lại. Thôi động Tử Lôi huyền đỉnh một lần thì tiêu hao hầu rất nhiều. Nộ Vô Thường thi triển hồn anh tự bảo khiến cho hắn lần nữa bị thương nặng. Thực lực của Nộ Vô Thường khi thi triển hồn anh tự bảo tăng lên phân nửa, có lẽ có thể so sánh với Vũ Tôn nhị trọng. Cho nên cũng khiến cho Lục Thiếu Du trả một cái giá đắt. Chân khí tiêu hao hết, linh lực trên người Lục Thiếu Du bạo phát, thân thể nhanh như thiểm điện phá không mà chạy. Còn có một không linh vương và Lăng Thanh Tuyền ở đây, hắn không thể rơi vào trong tay bọn họ lần nữa. Vừa rồi khi Tử Lôi huyền đỉnh đánh chết Nộ Vô Thường, Lục Thiếu Du dường như cũng nhận ra không linh vương đã sớm chạy thoát. Lăng Thanh Tuyền vốn ở phía xa, hai người này tuy rằng ở xa thế nhưng cũng đã bị thương một chút. Còn hai người này còn ở đây, Lục Thiếu Du không dám có chút sơ ý nào. Hiện tại hắn không thể địch lại hai người này, căn bản không thể thôi động Tử Lôi huyền đỉnh một lần nữa. Sưu! Thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt rời đi, trong mấy chớp mắt đã xuất hiện ở phía xa. Chương 1590. Siêu cấp cường giả tiểu tử, vận khí của ngươi không tồi nha. Không ngờ lại chiếm được Tử Lôi huyền đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn. Chỉ tiếc thực lực ngươi quá yếu. Chỉ bằng vào ngươi cũng dám làm loạn ở trong phân đà linh vũ giới của ta. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì chúng ta nào còn mặt mũi nào nữa. Lúc này trong không trung đột nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp không có một chút cảm tình nào chậm rãi vang lên trong bầu trời. Đồng thời tại không gian trước người Lục Thiếu Du đột nhiên gợn sóng vặn vẹo, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Người này xuất hiện, khí tức trong thiên địa đột nhiên khác thường. Trong lúc mơ hồ khiến cho linh hồn của mọi người run rẩy. Biến hóa kỳ dị như vậy đương nhiên cũng khiến cho Lục Thiếu Du chú ý, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn. Người này có thể trực tiếp khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa. Mà cỗ khí tức đặc biệt kia khiến cho ngay cả linh hồn Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà run lên. Linh tôn thực lực cực cao. Cảm nhận cỗ khí tức kinh khủng này, Lục Thiếu Du lập tức suy đoán ra thực lực người này. Đây tuyệt đối là một linh tôn cao trọng. Thế nhưng cụ thể tu vi của người này ra sao Lục Thiếu Du cũng không thể đoán ra được. Lục Thiếu Du vô cùng khó khăn ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước mặt. Giống như trong không gian có một cỗ áp lực khiến cho ngay cả đầu hắn cũng không thể nhấc lên. Linh lực trong người đột nhiên đình trệ không thể vận chuyển. Khi Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thân ảnh cách hắn trăm thước thì lập tức nhíu mày. Người này khoảng chừng 40 tuổi. Toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng khiến cho người khác nhìn hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Người này một thân hắc bào, dưới mái tóc là một chiếc áo choàng màu đen. Trong hai mắt giống như có một biển năng lượng vô tận khiến cho người khác nhìn vào không khỏi thất thần. Bái kiến phó giới chủ. Hai đạo thân ảnh phá không mà tới. Không Linh Vương nhìn thấy nam tử trung niên tóc dài này toàn thân lập tức run rẩy, phủ phục trên không trung rồi hành lễ. Không Linh Vương, lần này ngươi lập được đại công trở về sẽ có trọng thưởng. Đứng lên đi. Nam tử trung niên kia thậm chí còn không liếc mắt nhìn Không Linh Vương, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bị nam tử trung niên này nhìn khiến cho hắn có cảm giác toàn thân bị nhìn thấu. Mà lúc này hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, thực lực của nam tử trung niên tóc dài này quá mạnh mẽ. Trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian, bản thân hắn ngay cả muốn di chuyển cũng không thể làm được. Phó giới chủ sao? Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, thân phận của người này không ngờ lại lớn như vậy. Sư huynh, sao người lại tự mình tới đây? Lăng Thanh Tuyền đi tới bên người nam tử trung niên này rồi khẽ hành lễ. Thanh Tuyền, sau khi nhận được tin tức của muội ta lập tức tới đây. Cường giả trong giới gần đây đều bận rộn, không thể xuất thủ. May mà ta tới kịp, bằng không tên tiểu tử này đã chạy thoát rồi. Nam tử trung niên mỉm cười nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. May là sư huyên chạy tới, bằng không sợ rằng Thanh Tuyền sẽ lại thất bại lần nữa. Lăng Thanh Tuyền khẽ nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Chỉ có bản thân nàng ta mới biết được trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng nàng lúc này không ngờ lại có chút đáng tiếc. Tiếc vì sao Lục Thiếu Du lại không sớm chạy trốn một chút. Vị sư huyên này tới chỉ sợ lúc này đã không có ai có thể cứu được Lục Thiếu Du. Người có thể cứu được người trước mặt vị sư huyên này của nàng quả thực không có mấy người. Thanh Tuyền, thực lực của muội quá thấp. Lần này trở nên cố gắng tu luyện. Nam tử trung niên nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Vâng, sư huyên. Lăng Thanh Tuyền cúi đầu nói. Ngươi chính là Lục Thiếu Du sao? Nam tử trung niên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Ta đã nghe nói qua ngươi. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia lại tìm được thân thể âm dương. Linh vũ song tu. Vũ giả toàn hệ là người mà ai cũng ao ước thu vào làm môn hạ a. Nghe người này nói, trong lòng Lục Thiếu Du lập tức kinh hãi. Từ trong lời nói của người này dường như đang nói tới ai đó. Suy nghĩ một lát. Lục Thiếu Du lập tức suy đoán, lẽ nào người này đang nói tới Nam Thúc. Nhìn thấy phản ứng của Lục Thiếu Du. Nam tử trung niên áo lam này dường như có thể biết được Lục Thiếu Du đang suy nghĩ cái gì cho nên hắn lập tức nói. Ngươi không nhận ra ta cũng là bình thường, có lẽ lão gia hỏa kia không nói tới ta cho ngươi biết. Nếu như có cơ hội, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết về ta. Thảo nào lão gia hỏa kia biến mất lâu như vậy. Hỏa ra là biết Lục gia các ngươi có Vô Tử Thiên Thư. Lại còn thu ngươi làm đệ tử. Tính toán thật tốt a. Chỉ tiếc cuối cùng mọi thứ đều là của Linh Vũ giới chúng ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thiếu Du hỏi. Dưới cố lực lượng áp chế vô hình kia,

Thế nhưng cách đó hơn trăm thước cũng có không ít người đều đang chờ đợi thiên đảo mở ra. Trong bầu trời xanh thảm, một đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xẹt qua trên không trung. Tốc độ và độ cao không giống như yêu thú phi hành bình thường. Phù! Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí. Dọc đường đi, linh lực thôn phệ từ người linh vương tam trọng kia đều bị Lục Thiếu Du luyện hóa. Trước đó tu vi linh lực của hắn còn chưa đến linh vương tứ trọng trung kỳ. Sau khi luyện hóa xong cỗ linh lực trong người, tu vi đã tới linh vương tứ trọng trung kỳ. Trong đầu, hồn anh của linh vương tam trọng kia cũng bị luyện hóa, linh hồn lực lại một lần nữa nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ là đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lục Thiếu Du phấn khởi. Cảm nhận linh lực tràn đầy và linh hồn lực không kém. Tâm thần hắn ngưng tụ. Bắt đầu bao phủ về phía kim đao màu vàng. Hắn muốn thử xem lần này có thể làm kim đao màu vàng di động hay không. Tử lôi huyền đỉnh chính là thần khí. Hắn chỉ có tu vi vũ vương tam trọng mà cũng có thể miễn cưỡng thôi động. Đương nhiên, đây còn xa mới là uy lực mạnh nhất của tử lôi huyền đỉnh. Thế nhưng chí ít Lục Thiếu Du đã thôi động được nó. Vì vậy Lục Thiếu Du rất muốn biết. Hiện tại tu vi đã là linh vương tứ trọng. Hắn có thể di chuyển được kim đao màu vàng này hay không? Linh lực bao trùm lên kim đao, thế nhưng kết quả lập tức khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ bất đắc dĩ. Bởi vì kim đao màu vàng gần tiểu hồn anh hoàn toàn giống như một ngọn núi lớn. Mặc kệ hắn làm thế nào đều không thể khiến cho lay động nửa phần. Đây rốt cuộc là vật gì? Lục Thiếu Du không khỏi kinh ngạc. Kim đao màu vàng này rốt cuộc là vật gì? Vì sao hiện tại tu vi của hắn là linh vương tứ trọng lại không thể di chuyển nửa phần? Hiện tại ngay cả tử lôi huyền đỉnh hắn cũng có thể thôi động được. Chẳng lẽ là bởi vì chưa luyện hóa? Sau khi nghi hoặc một lát, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Hắn có thể thôi động tử lôi huyền đỉnh là bởi vì tử lôi huyền đỉnh đã nhận hắn làm chủ. Mà kim đao màu vàng này rõ ràng còn chưa nhận hắn làm chủ. Ngay cả nó là vật ra sao Lục Thiếu Du cũng không biết được. Quên đi. Cuối cùng Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể buông tha. Dù sao đi nữa kim đao màu vàng kia chỉ cần thủ hộ linh hồn của hắn là được. Khi đó hắn cũng không cần lo lắng tới linh hồn của mình. Mọi chuyện cứ để đó tính sau. Vốn hành trình từ Lưu Tô Đảo tới Vạn Đảo Nhai cũng không cần thời gian quá dài. Thế nhưng bị Lăng Thanh Tuyền mang về phân đà linh vũ giới cho nên phương hướng hoàn toàn bị mất. Hiện tại Lục Thiếu Du cũng chỉ biết được phương hướng đại khái mà thôi. Về phần lúc nào mới có thể tới được Vạn Đảo Nhai Lục Thiếu Du cũng không biết. Điều chỉnh tâm tình một phen, Lục Thiếu Du tiếp tục tu luyện vũ khí. Năm bộ vũ khí địa cấp. Vũ khí địa cấp thủy hệ trọng thủy kết giới. Hỏa hệ tề thiên liệt địa chảo đều được Lục Thiếu Du tu luyện tới tiểu thành. Thế nhưng vũ khí địa cấp sơ giai phong hệ tử vong phong bạo. Thổ hệ địa đại vô ảnh cước. Còn có một hệ chân linh cấm không trưởng Lục Thiếu Du còn chưa từng thi triển qua. Thủ ấm được kết, Lục Thiếu Du lập tức tu luyện từng đạo thủ ấm không ngừng biến hóa. Không gian phía trước lập tức ba động. Ồ! Trong lúc tu luyện ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức có chút kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì hắn từ Vũ Vương tam trọng đột phá lên Vũ Vương ngũ trọng cho nên tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai nhanh hơn không ít. Những bình chứng khi tu luyện vũ khí lúc trước đều bị giải quyết dễ dàng. Chương 1600. Có người đánh lén điều này khiến cho Lục Thiếu Du vui mừng không ngớt. Bằng tốc độ tu luyện hiện tại, sợ rằng ba loại vũ khí địa cấp sơ giai này rất nhanh sẽ có một chút thành tựu. Trong lúc tu luyện, Lục Thiếu Du cũng chậm rãi phát hiện ra. Theo tu vi đề cao, sự khống chế của hắn đối với năng lượng thuộc tính càng cao. Cũng vì như vậy cho nên trong lúc tu luyện vũ khí địa cấp càng thêm thuận lợi.